Chương 72, Bách Hợp vì cái gì ngươi muốn rời đi hạ? Thiên Ngân vị trí tiểu đội, là tại Thánh Minh đóng giữ đến nay thực lực tiến bộ lớn nhất một tiểu đội, bao gồm Lam Lam cùng Lạc Nghiêm bọn người ở tại bên trong, hết thảy xuất hiện 4 tên trưởng khống giả, người còn lại, ngoại trừ Thiên Ngân, Phong Viễn, Tắc Lý cùng Jerry, cũng đều vượt qua 30 cấp. Cái này thành tích đạt được mấy vị thẩm phán giả đầy đủ khẳng định, hiện tại, đạt tới 37 cấp Lạc Nghiêm, tại mới vừa trở lại địa cầu sau liền bị phân phối đến một cái tinh cầu, trở thành giống Âu Nhã phu nhân dạng kia tinh cầu trưởng khống giả, hiệp trợ nơi đó hành chính trưởng quản xử lý một chút sự vụ. Thiên Ngân cùng Phong Viễn lấy tốc độ cực nhanh phi hành, mặc dù Phong Viễn là phong hệ dị năng giả, nhưng bởi vì Thiên Ngân vũ trụ khí năng lượng cường đại, hơn nữa đối với không gian trưởng khống, tốc độ so với hắn vẫn nhanh hơn một chút. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền theo Trung Đình Thành đi tới Ninh Định Thành. Mới vừa đến Ninh Định Thành phụ cận, Thiên Ngân lập tức đem tốc độ giảm xuống, bởi vì hắn phát hiện Ninh Định Thành biến. Trên không trung hướng phía dưới nhìn xuống, trước kia đại bộ phận khu vực đều là thấp bé xóm nghèo Ninh Định Thành phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mặc dù còn lâu mới có thể cùng Trung Đình Thành so sánh, nhưng cũng nhiều thêm rất nhiều cao lớn kiến trúc, phóng tầm mắt nhìn tới, ẩn ẩn cho người ta một chồng vui vẻ phồn vinh cảm giác. Thiên Ngân tâm bên trong vui mừng, hắn biết, này nhất định là Bách Hợp công lao, trong khu ổ chuột đám người cuối cùng tại bắt đầu tiến hành phát sinh biến hóa lớn. Lão đại, đây là xóm nghèo chi thành sao? Làm sao nhìn qua cũng không quá nghèo khó a? Ngươi trông, không trung cũng không ít tường xa đang bay. Ngươi sẽ không rời nhà quá lâu, bay lộn chỗ đi. Thiên Ngân mỉm cười, nói, ngươi nha, liền sẽ múa mép khua môi, ta còn có thể ngay cả mình nhà cũng không nhận ra. Xóm nghèo cải biến, đều là do ở một cá nhân, là nàng, dùng chính mình thiện lương cùng tín niệm bất chấp cải biến nơi này. Chúng ta đi nhanh đi, trên địa cầu ta cấp cha, mẹ đánh qua vệ tinh điện thoại, tin tưởng bọn họ nhất định chờ rất gấp. Phong Viễn xoa xoa tay, cười nói, đoán chừng bá phụ, bá mẫu còn chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều ăn ngon. Hai người vừa nói, lần nữa ra tốc, tại Thiên Ngân chỉ huy xuống trực tiếp về tới đó cũng không có biến dạng đại lâu. Nhà khí thức làm dịu Thiên Ngân tâm, cuối cùng tại trở về. Cha, mẹ, ta trở về, còn chưa tới cửa ra vào, tại kích động tâm tình tác dụng dưới, Thiên Ngân không khỏi hô to lên tiếng. Cửa mở, Mạch Nhược từ trong phòng ra đón, nhìn thấy tựa hồ lại trẻ hơn một chút mẫu thân, cảm tình như là sóng nhiệt một loại xông lên Thiên Ngân não hải, một cái lắc mình, đã bay đến mẫu thân trước người, gấu ôm lấy Mạch Nhược nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nước mắt tràn mi mà ra, mụ. Tốt, tốt, trở về liền tốt, người đi lần này, chân thực chính là 3 năm A. Nhanh để mụ mụ nhìn xem, Mạch Nhược âm thanh run rẩy, đã lâu nhi tử trở về, lòng của nàng là vui sướng như vậy, lại dẫn chua xót. Phong Viễn đứng sau lưng Thiên Ngân không xa, nhìn xem đối với kích động ôm nhau mẹ con, ảm nhiên cúi đầu, Thiên Ngân cùng Mạch Nhược trên người, tản ra hắn chưa từng có cảm thụ qua thân tình. Buông tay ra, Thiên Ngân lau mặt một cái bên trên nước mắt, hắn đương nhiên sẽ không quên chính mình hảo huynh đệ, hướng Phong Viễn hô tiểu Phong, đến, ta cấp ngươi giới thiệu, đây là mẹ ta. Phong Viễn đi tới Thiên Ngân bên cạnh, miễn cưỡng nhất tiếu, nói, bá mẫu, xin chào ngài, ta gọi Phong Viễn. Mạch Nhược nhìn xem cùng chính mình nhi tử một dạng cao lớn Phong Viễn, lau đi trên mặt mình nước mắt, mỉm cười nói, ngươi trông ta, Tiểu Ngân lần này đến, ta cũng không có chú ý tới còn có khách nhân. Ta nghe Tiểu Ngân ở trong điện thoại nhắc lên, ngươi là đồng nghiệp của hắn đúng không, hoan nghênh ngươi đến nhà chúng ta làm khách, đến, mau vào đi, chính là chỗ nhỏ một chút. Vừa nói, Mạch Nhược đem Thiên Ngân cùng Phong Viễn để vào phòng. Bởi vì phòng ở không lớn, lại không có phòng khách, Thiên Ngân cùng Phong Viễn trực tiếp về tới gian phòng của hắn. Gian phòng bên trong, cùng hắn thời điểm ra đi một dạng cơ hồ không có gì thay đổi. Tất cả mọi thứ còn tại nguyên lai vị trí, không nhiễm trần thế, hiển nhiên là thường xuyên quét dọn qua. Mạch Nhược rót hai chén đã sớm chuẩn bị xong đồ uống đưa cho Thiên Ngân cùng Phong Viễn, mỉm cười nói, các ngươi trước uống nước, ta cái này cấp các ngươi nấu cơm. Thiên Ngân uống một ngụm, đem cái chén để ở một bên, nói, mụ, ngài không vội, chúng ta trên vận thâu hạm uống qua dịch dinh dưỡng, hiện tại vẫn chưa đói, làm sao không thấy được cha, hiện tại còn là sáng sớm, hẳn không có thánh nữ giờ lên lớp đi. Mạch Nhược trong mắt nhất ảm, khẽ thở dài, thánh nữ giờ lên lớp sớm đã không còn, người đi rồi đại khái không tới một thâm niên, thánh nữ cũng rời khỏi chúng ta nơi này, cha người hắn đi ra ngoài làm việc, đợi một lát liền trở lại. Gì đó, Bách Hợp đi rồi, nghe Mạch Nhược mà nói, Thiên Ngân không khỏi la thất thanh, hắn nguyên bản lòng nhiệt huyết tức khắc hạ xuống băng điểm, hắn vạn vạn không nghĩ tới, kia đáp ứng chờ mình trở về Bách Hợp, vậy mà tại chính mình rời khỏi sau đó không lâu liền đi. Mạch Nhược điểm gật đầu, nói thánh nữ xác thực đã đi rồi. Hiện tại, chúng ta nguyên bản trong khu ổ chuột người đã tập thể thành lập thánh nữ giáo, lấy nàng vì tín ngưỡng. Tại thánh nữ lưu lại tiền trợ giúp xuống, chúng ta thành lập công ty của mình, chuyên môn trên Trung Đình Tinh xử lý mậu dịch, thu thập mỗi cái thành thị tư nguyên lẫn nhau điều phối trao đổi, lợi dụng thánh nữ giáo cấp kiến thức của chúng ta. Chúng ta Bách Hợp công ty đã có nhất định quy mô, người hẳn là cũng thấy được, Ninh Định Thành cùng so với trước kia có biến hóa rất lớn, những cái kia đều là công ty kiếm tiền về sau kiến thiết. Ninh Định Thành dù sao cũng là chúng ta căn cứ địa. Thiên Ngân lúc này chỗ nào sẽ quản công ty gì bất công ty, kích động nói, vì cái gì, tại sao phải đi, mụ, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Bách Hợp tại sao phải đi, nàng, Phong Viễn nhìn xem Thiên Ngân dáng vẻ thất hồn lạc phách, không khỏi đè lại bờ vai của hắn, nghi ngờ nói, lão đại, ngươi làm sao? Kia cái gì thánh nữ là ai? Mạch Nhược than nhẹ một tiếng, nói, không có ai biết thánh nữ vì sao lại rời đi, bất quá, nàng mãi mãi cũng lưu tại chúng ta trong lòng mỗi người, nếu như không có nàng, liền không có chúng ta những này vốn là bần dân chi nhân tân sinh. Thiên Ngân, thánh nữ trước khi đi đã từng tới tìm ta cùng Mã Lý, để chúng ta chuyển cáo ngươi một câu. Thiên Ngân chấn động toàn thân, nói, lời gì? Mạch Nhược nói, nàng để chúng ta chuyển cáo ngươi, mục tiêu khác biệt, đội hình khác biệt, hữu duyên vô phận, tâm chỗ y theo. Nàng để ngươi quên nàng, về sau đều không cần lại tìm nàng. Ta cũng rất muốn hỏi ngươi, giữa các ngươi đến cùng phát sinh qua gì đó. Thánh nữ ngày đó đến thời điểm, tỏ ra phi thường thất lạc, ta lần thứ nhất thấy được nàng kia thánh khiết khuôn mặt thượng lưu lộ ra tinh thần chán nản biểu lộ. Mặc dù ta không thể khẳng định, nhưng là, ta lại cảm thấy, nàng rời khỏi cùng ngươi có rất lớn quan hệ. Nói đến đây, trong mắt nàng không khỏi bộc lộ ánh mắt nghi hoặc, chuyện này trong lòng nàng đã nhẫn nhịn thời gian rất lâu, hiện tại mới có cơ hội hỏi Thiên Ngân. Thiên Ngân chán nản ngã ngồi tại trên giường của mình, dùng sức lắc đầu, ta không biết, Bách Hợp, ngươi tại sao phải đi? Chẳng lẽ, ngươi còn chưa tin ta sao? Mạch Nhược than vãn một tiếng, đi tới Thiên Ngân trước người, đem hắn đầu ôm vào ngực mình, tính toán Tiểu Ngân, mặc dù mụ mụ quá hy vọng ngươi có thể cùng thánh nữ cùng một chỗ, nhưng chúng ta dù sao cũng là trong khu ổ chuột người, làm sao có thể xứng được với thánh nữ đâu. Nếu như thánh nữ cùng ngươi có cái gì hiểu lầm, chờ ngươi thấy nàng về sau, giải thích với nàng rõ ràng chính là. Thiên Ngân tâm không ngừng níu chặt, mặc dù rời khỏi 3 năm, nhưng hắn mỗi khi đình chỉ lúc tu luyện, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, nhất tư niệm chính là Bách Hợp. Vừa nghĩ tới Bách Hợp, hắn tâm liền sẽ bị ngọt ngào chiếm đầy, có thể là, hiện tại hết thảy hy vọng đều đã tan vỡ, Bách Hợp đi rồi, mình mông ngân hà, to lớn như thế, lại để cho chính mình như thế nào đi tìm đâu. Hơn nữa, nàng như là đã đi rồi, như thế nào lại để cho mình dễ dàng tìm được đâu. Trong nội tâm cảm xúc tiêu cực không ngừng bành trướng, hắn cũng không biết mình hiện tại nên làm thế nào cho phải. Mạch Nhược cảm giác được Thiên Ngân không đúng, ôn nhu nói, Tiểu Ngân, ngươi đừng như vậy, thật vất vả mới trở về, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi. Thiên Ngân ngơ ngác trông mẫu thân một chút, miễn cưỡng nhất tiếu, nói mụ, ta không sao, nếu Bách Hợp muốn đi, khẳng định có lý do của nàng, ngài yên tâm đi. Cha lúc nào trở về, chờ hắn trở về, chúng ta một nhà cũng có thể ăn bữa cơm đoàn viên. Ngài yên tâm, ta lần này ra ngoài hoàn thành công ty giao cho nhiệm vụ làm quá xuất sắc, công ty cấp ta cùng Tiểu Phong nửa năm kỳ nghỉ, ta sẽ ở nhà chỉ ít dừng lại 3 tháng trở lên mới có thể lại trở về. Trong lòng của hắn kết đã vặn thành, một mực cắm rễ tại trong nội tâm, nhưng là, thật vất vả mới về nhà một lần, làm sao có thể để phụ mẫu vì chính mình lo lắng đâu. Đem thương cảm chôn giấu tại trong nội tâm, tận lực biểu hiện nhẹ nhõm rất nhiều. Màn đêm buông xuống, phụ mẫu đều đã nặng nề thiếp đi, Mạch Nhược đem hết khả năng làm ra bữa tối là thịnh soạn như vậy, bởi vì Mã Lý hiện tại có công việc, dù cho không có Thiên Ngân cung cấp tiền, cũng đủ bọn hắn sinh hoạt. Bữa tối là tại vui sướng bầu không khí xuống kết thúc, tại Thiên Ngân nhìn thấy phụ mẫu kia thỏa mãn mà vẻ mặt hưng phấn lúc, hắn biết mình lựa chọn là chính xác. Đại ca, người ngủ không được sao? Thiên Ngân cùng Phong Viễn hai cái cao lớn thân thể nằm tại nguyên bản chỉ thuộc về Thiên Ngân một người giường bên trên, quả thật có chút co quắp, người có phải hay không đang suy nghĩ cái gì kia thánh nữ? Mặc dù ngươi một mực rất cao hứng bộ dáng, nhưng trong mắt ngươi thất lạc là lừa không được người, ta nghĩ, bá phụ, bá mẫu bọn hắn cũng nhất định đều đã nhìn ra, chỉ là không muốn điểm phá thế thôi. Thiên Ngân chấn động toàn thân, cười khổ nói, các ngươi đều đã nhìn ra sao? Xác thực, ta là đang nghĩ lấy Bách Hợp. Tiểu Phong, ngươi không biết Bách Hợp trong lòng ta địa vị trọng yếu bực nào, nàng đã từng đã cứu ta nhiều lần, trên thế giới này, ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy giống nàng như vậy cô gái thiện lương, là nàng dùng chính mình thuần khiết và thiện lương sưởi ấm trái tim của ta. Tại đi ma huyễn tinh phía trước, nàng đáp ứng ta, nói sẽ một mực chờ ta trở về, nhưng bây giờ nàng lại đi. Phong Viễn than vãn một tiếng, nói, nếu người ta đã đi rồi, chứng minh nàng cũng không nghĩ đối mặt với ngươi. Nhìn lại, Lam Lam đoán đúng, ngươi đúng là tâm có sở thuộc a. Trách không được giống Lam Lam như vậy xuất sắc nữ hài tử ngươi đều không truy, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, nàng đối ngươi hảo cảm rất rõ ràng sao? Thiên Ngân lắc đầu, nói, ngươi không biết, kỳ thật Lam Lam chỉ là coi ta là bằng hữu mà thôi, nàng cũng có người thích, chỉ bất quá, cái kia người chỉ sợ sẽ không dễ dàng tiếp nhận nàng thế thôi. Phong Viễn thanh âm bất thình lình biến được có chút âm trầm, đại ca, kỳ thật ngươi biết không? Hôm nay ta nhiều lần đều muốn chúc tỉnh ngươi, điểm tỉnh ta, đúng, điểm tỉnh ngươi. Phong Viễn Thanh âm biến đến mức dị thường ngưng trọng, đại ca, ngươi biết ta đến cỡ nào hâm mộ ngươi sao? Ta từ nhỏ đã không có phụ mẫu, còn nhớ rõ ta lúc đầu cầu ngươi lúc nói người vạn năng sao? Ta nói, ta bên trên có 80 mẹ già, ta hy vọng nhiều ta chân thực bên trên có phụ mẫu a. Ngươi mặc dù sinh ra ở xóm nghèo, nhưng ít ra ngươi có phụ mẫu tại bên người, nhưng ta đây. Ta cái gì cũng không có, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Ngươi không thể bởi vì một nữ nhân mà để bá phụ, bá mẫu vì ngươi lo lắng ha. Thêm hiếu thuận bọn hắn, để bọn hắn vui vẻ vượt qua mỗi một ngày, mới là ngươi phải làm. Nữ nhân có thể tùy thời lại tìm, mà phụ mẫu lại cả đời cũng sẽ không biến. Thiên Ngân mạnh từ trên giường ngồi dậy, như là thể hồ quán đính, trong đầu tức khắc biến được một mảnh thanh minh. Phong Viễn nói rất đúng, bách hợp sau này mình có thể tìm kiếm, vừa vặn rất tốt không dễ dàng một lần trở về, làm sao có thể để phụ mẫu bởi vì chính mình mà ảnh hưởng tâm tình đâu. Não hải biến được thanh minh, vận chuyển tự nhiên nhanh, vỗ vỗ bên cạnh Phong Viễn, mỉm cười nói cảm ơn ngươi, Tiểu Phong, ta hiểu được. Ngươi trước tiên ngủ đi, ta phải đi ra ngoài một bận, trước hừng đông sáng nhất định sẽ gấp trở về. Phong Viễn cũng ngồi dậy, đại ca, ngươi đi làm cái gì? Ta đi chung với ngươi đi. Thiên Ngân lắc đầu, nói không, ngươi để ở nhà, chuyện này chỉ có thể chính ta đi. Nói xong, người nhẹ nhàng mà khởi, thay đổi một thân phổ thông trang phục, rón rén rời khỏi nhà. Nhìn xem Thiên Ngân bóng lưng rời đi, Phong Viễn mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng cuối cùng vẫn là không cùng đi, hắn tin tưởng, Thiên Ngân không để cho mình đi theo, nhất định có hắn lý do. Ra khỏi nhà, Thiên Ngân lập tức đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng Trung Đình Thành phương hướng mà đi. Ngân Nhai, cái này Trung Đình Thành nhất biến chất địa phương vẫn tồn tại như cũ, Ngân Nhai phía trong các loại biến chất hành động cùng bên ngoài dày đặc đề phòng tạo thành chênh lệch rõ ràng, một chút nam nữ vậy mà tại trên đường cái công nhiên làm lấy khó coi động tác. Các loại ồn ào náo động cùng vui đùa ầm ĩ thanh âm trận trận truyền đến, góc tối bên trong tràn ngập các loại gây tê tính độc dược mùi vị, toàn bộ Ngân Nhai đều tràn ngập âm mị khí tức. Bóng đen nhàn nhạt đáp xuống Ngân Nhai bên ngoài, tầng một màu đen vũ khí bao phủ thân thể của hắn, Ngân Nhai bên ngoài những cái kia có được cường đại công kích lực Trung Đình Thành bộ đội phòng ngự lúc này vẫn như cũ yên tĩnh dừng lại, mặc dù không có phát ra một tia thanh âm, nhưng người nào cũng sẽ không coi thường bọn hắn thực lực. Nhưng là, cái kia đạo bất thình lình xuất hiện thân ảnh màu đen lại tựa hồ như là một ngoại lệ. Hắn phảng phất căn bản là không có nhìn thấy những này phòng vệ binh sĩ, dạo chơi tiến lên, trực tiếp hướng về phía trước Ngân Nhai đi đến. Chương 73, Ngân Nhai may lai mất tích thượng. Thân thể xung quanh màu đen vũ khí dần dần nồng nặc lên, tại những cái kia phòng vệ binh sĩ ánh đèn quét đến hắn phụ cận thời điểm, thân thể của hắn vậy mà như là cùng đêm tối trọn vẹn dung hợp ở cùng nhau, vậy mà không có chút nào gây nên phòng vệ binh sĩ chú ý. Thân ảnh màu đen đi bộ nhàn nhã xuyên qua kia danh xưng tử vong khu vực mạng lưới phòng ngự, trực tiếp đi vào Ngân Nhai bên trong. Vũ khí làm nhạt, thân ảnh của hắn dần dần hiện ra, băng lãnh khí tức quay chung quanh, nhanh chân tiến lên, trực tiếp hướng Ngân Nhai chỗ sâu mà đi. Ngoại lai người, từ bên ngoài đến cá nhân, xít lên một tiếng theo Ngân Nhai bên trong truyền ra, mấy chục đạo ánh mắt tức khắc đáp xuống kia diện mục mấy không thể phân biệt trên thân người, một chút thân thể cường tráng, không có hảo ý người hướng hắc ảnh nhích lại gần, tại các loại trêu tức cùng âm độc thanh âm bên trong, bọn hắn tựa hồ nghĩ cấp cái này mới tới thành viên một cái hạ mã uy. Lăn đi. Không có bất luận cái gì sinh khí thanh âm theo hắc ảnh miệng bên trong phát ra, phảng phất không nhìn thấy những người này, vẫn như cũ đi về phía trước. Ngoá, ngươi cho chúng ta là dọa đại. Một người đầu chọc tráng hán kêu gào hướng hắc ảnh lao đến, trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh dao laser, không chút khách khí bổ ra, huyết tinh, cũng là Ngân Nhai biến chất tạo thành bộ phận chi nhất. Hai đạo lãnh điện theo hắc ảnh phần mắt bắn ra, tại kia tia sáng lạnh lẽo chiếu xuống, tráng hán động tác rõ ràng trì trệ, một cái tản ra màu đen sương mù tay tựa như tia chớp vung ra. Hắc sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ tráng hán thân thể, tiếng kêu thảm thiết như là như mổ heo vang lên, đầu chọc tráng hán kia nhìn qua làm sao cũng có 200 cân to lớn thân thể giống rách nát rơm rạ một loại hung hăng đụng vào bên cạnh một nhà cửa hàng trên vách tường, tại thân thể của hắn cùng vách tường tiếp xúc trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, thân thể của hắn không thấy, mặt đất bên trên, chỉ lưu lại một bãi màu đen nước ép. Hắc ảnh tay phẳng duỗi tại trước ngực mình, đằng một tiếng, một cỗ ngọn lửa màu đen theo trong lòng bàn tay toát ra. Ai nếu như còn muốn thử xem liền cứ tới. Ta thích nhất siêu độ các ngươi những này bẩn thỉu linh hồn. Trong tay ta, linh hồn của các ngươi sẽ tại địa ngục vĩnh sinh. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh, nguyên bản phách lối ánh mắt đều biến thành e ngại. Ngân Nhai bên trong đọa lạc giả nhóm từng bước một hướng về phía sau di động, vang lên sàn sạt thanh âm, không biết là ai cái thứ nhất phát khởi. Ngay sau đó, tất cả mọi người giải tán lập tức, không còn có ai dám tiếp cận hắc ảnh trước người. Hừ, vì cái gì mỗi lần tới nơi này đến, sát cơ của ta liền nặng như vậy đâu. Hơn nữa hết lần này tới lần khác có chút không có mắt người đi tìm cái chết. Hắc ảnh lắc lắc tay, ngọn lửa màu đen biến mất, hắn cũng không nghĩ quá làm người khác chú ý, trên người màu đen khí tức cũng mở đi rất nhiều,